Chương 1158, biến báo phương án. Hạ Nhược Phi, không khác nào một lì hệ ưu thổ cờ ma nhờ, để tất cả cao quản đều đông cảm thấy phân chấn. Công ty hút kim năng lực sự khủng bố, đang ngồi cao quản không có một trong lòng không biết, bản thân đảo nguyên công ty cho những thứ này cao quản mở ra tiền lương, cũng đã cao hơn trong nghề bình quân trình độ không ít, nếu như còn có thể phân đến cổ phần, dù cho chỉ có phần trăm chi không giờ mấy, lâu dài đến xem đều là một món tài sản khổng lồ. Hạ Nhược Phi nói tạo nên một phòng trăm vạn phú ông, nga nở va nở phú ông, thậm chí ước vạn phú ông, kỳ thực một chút đều không khuyết đại. Hạ Nhược Phi nhìn chung quanh một vòng, mọi người khó che giấu hưng phấn đều rơi vào rồi mắt của hắn bên trong. Là một tên công ty người trưởng đà, Hạ Nhược Phi cũng không cần quá nhiều quyền mưu, chỉ cần phải nắm chắc mọi người nhu cầu tâm lý, liền đầy đủ điều động mọi người tính tích cực. Hắn mỉm cười đứng dậy, nói, tốt rồi, mọi người gần nhất công tác đều rất bận rộn, liền riêng phần mình trở về đi thôi. Công ty tương lai là thuộc về mọi người chúng ta, tan họp Hạ Nhược Phi cùng mọi người hỏi thăm một chút, liền trực tiếp thông qua phòng họp một bên kia cửa, đi vào phòng làm việc của mình. Phùng Tịnh đám người thì lại thông qua cửa đối diện, trực tiếp rời đi phòng họp. Hạ Nhược Phi vừa đi về phía bàn làm việc của mình, một bên lấy điện thoại di động ra cho Tần Lam trở về gọi đi qua. Hạ tiên sinh, điện thoại di động liền chấn chuông một tiếng, Tần Lam ngay lập tức sẽ nghe điện thoại, hiển nhiên là vẫn đem điện thoại di động nắm ở trên tay chờ Hạ Nhược Phi gửi điện trả lời. Hạ Nhược Phi nói, Tần quản lý, thật không tiện a, vừa công ty ở mở họp. Tần Lam liền vội vàng nói, không có là ta quấy rối ngài Hạ tiên sinh, xin hỏi ngài hiện tại có rảnh rỗi sao, ta đã mở xong sẽ. Tần quản lý, có phải là của ta hay không chiếc kia du thuyền đưa tới, Hạ Nhược Phi hỏi. Đúng, Tần Lam nói, nếu như ngài hiện tại dễ dàng, mời đi theo tiếp thu một hồi, các ngươi đã đến nhà thương khố kia. Hạ Nhược Phi cảm thấy có vẻ ngoài ý muốn, lập tức nói, cái kia làm phiền các ngươi chờ một hồi, ta hiện tại liền lái xe lại đây, không sao không liên quan. Tần Lam liên thanh nói, ngài trên đường chậm một chút mở, chúng ta không nóng nảy được rồi, vậy một lát đây gặp đi, Hạ Nhược Phi nói. Sau đó hắn cầm lấy trên bàn túi sách cùng chìa khóa xe, cất bước liền đi ra văn phòng. Vừa ra khỏi cửa, Diêu Hân liền vội vàng đứng dậy vấn an. Hạ Nhược Phi thuận miệng nói, tiểu Diêu, ta phải đi ra ngoài một chuyến, buổi trưa không nhất định đã trở về, ngươi nếu như không có chuyện gì, hay là trước về Phùng Tổng bên kia đi được rồi. Chủ tịch Diêu Hân liền vội vàng nói. Hạ Nhược Phi đi thang máy đi thẳng tới lòng đất đỗ xe trường, lấy xe phía sau thẳng đến nhà kho. Cũng may hiện tại đã qua đi làm giờ cao điểm. Cách buổi trưa lại còn có một chút thời gian, vì lẽ đó trên đường cũng sẽ không quá chen buồn phiền. Hạ Nhược Phi ở vòng 2 trên trước sau có thể duy trì một cái tương đối cao tốc độ, gần như 20 phút tả hữu, hắn liền lái đến nhà kho. Hạ Nhược Phi xa xa liền đã thấy cửa kho hàng khẩu dừng một chiếc xe hàng lớn, phía sau cứng nhắc xe tải mặt trên, liền cố định hắn hôm qua đã thử thừa qua chiếc kia Atlantis 34 loại nhỏ du thuyền. Nghi tất 15 tạo hình như vậy phong cách. Đã gặp Hạ Nhược Phi mở chiếc xe này, Tần Lam cùng Liêu Ba tự nhiên cũng xa xa liền thấy, Hạ Nhược Phi xe còn không có lái đến nhà kho, Tần Lam cũng đã mang theo Liêu Ba ra đón. Hạ tiên sinh, Tần Lam nhiệt tình chào hỏi nói. Hạ Nhược Phi đem xe dừng một bên tốt, cho cứng nhắc xe tải trở lại re xe không gian, sau đó nhảy xuống xe, cười nói, Tần quản lý, để cho các ngươi đợi lâu làm sao trước khi lên đường trước không gọi điện thoại cho ta nói một tiếng đây. Tần Lam cười khanh khách nói, chúng ta phục vụ tôn chỉ chính là khách hàng cao nhất, chúng ta có thể chờ khách hàng một canh giờ, hai giờ, này cũng không đáng kể, nhưng tuyệt không có thể cho phép xuất hiện khách hàng đến chúng ta còn chưa tới tỉnh. Húng, cực khổ rồi, Hạ Nhược Phi nói, ta trước tiên đi mở cửa đi. Nói xong, Hạ Nhược Phi bước nhanh đi qua đem cửa kho hàng mở ra. Nhà thương khố này đã tờ một cái ra y hơn 10 mét du thuyền là thừa sức, hơn nữa thương khố cửa lớn cũng thiết kế hết sức cao, cứng nhắc xe tải hoàn toàn có thể toàn bộ đổ vào. Nhà kho sau khi mở ra, Liêu Ba ngay lập tức sẽ chào hỏi các công nhân bắt đầu chỉ huy chuyển xe, Hạ Nhược Phi cùng Tần Lam cũng ở một bên quan sát. Hạ Nhược Phi nhìn đến du thuyền cùng xe tải trực tiếp tiếp xúc bộ phận, cùng với khác một ít trọng yếu linh kiện như cánh quạt các loại, cũng đã dùng mềm bọt biển bảo vệ nghiêm nghiêm thật thật. Trong lòng cũng không khỏi âm thầm gật đầu. Xe đang chậm chậm đi đến ngã, một nhóm công nhân tiến vào trước nhà kho đi mắc đả tờ du thuyền cái giá. Tuy rằng không biết Hạ Nhược Phi tại sao muốn đem cố gắng du thuyền đặt ở trong kho hàng, thế nhưng du thuyền câu lạc bộ bên này vẫn làm thích đáng sắp xếp, luyện chế vững chắc cái giá dùng để đà tờ du thuyền, cứ như vậy có thể bảo đảm an toàn. Thứ hai, Hạ Nhược Phi lần sau cần đổi vận thời điểm, cũng tương đối dễ dàng thao tác. Xe ba gác đúng chỗ phía sau, từ lâu chuẩn bị xong loại nhỏ cần cẩu cùng xe nâng chuyển hàng hóa cũng lái vào, các công nhân nhảy lên xe ba gác bắt đầu cố định móc nối, mọi người phân công hết sức rõ ràng, có phụ trách ổn định du thuyền, có phụ trách quan sát, có phụ trách bảo vệ. Không lâu sau, du thuyền liền được vững vàng treo lên đến, sau đó cứng nhắc xe tải liền khai xuất nhà kho, các công nhân đỡ du thuyền một chút điều chỉnh phương hướng, cuối cùng chuẩn xác rơi vào cái giá trên. Hạ Nhược Phi nhìn các công nhân ở thành thạo tiến hành sau cùng cố định, trong lòng rất muốn để cho bọn họ không cần làm. Bởi vì một lúc hắn còn phải đem những này cố định trang bị đều bung ra, các công nhân uổng công khổ cực một trường không nói, chính hắn còn nhiều hơn vừa đến phiền toái trình tự làm việc. Bất quá Hạ Nhược Phi cũng không tìm được bất kỳ lý do gì, dù sao cũng là mấy triệu đồ vật, liền cố định đều không làm liền này ném, cũng thật sự là quá không hợp với lẽ thường. Vì lẽ đó, Hạ Nhược Phi chỉ có thể trơ mắt nhìn các công nhân đem du thuyền vững vàng cố định ở cái giá trên. Liêu Ba đi qua kiểm tra một phen, sau đó liền hướng Tần Lam gật gật đầu, ra hiệu đã không thành vấn đề. Tần Lam mỉm cười nói với Hạ Nhược Phi, Hạ Thiên Sinh, ngài nhìn lại một chút có vấn đề gì hay không, nếu như không có, mời ở đây ký tên, như vậy chiếc này du thuyền chúng ta coi như là triệt để giao phó cho ngài toàn bộ đổi vận quá trình Hạ Nhược Phi đều nhìn ra vô cùng rõ ràng, cho nên trực tiếp hơi cười nói, không cần nhìn, các ngươi công nhân đều hết sức chuyên nghiệp nói xong. Hạ Nhược Phi tiếp nhận Tần Lam trong tay tờ khai cùng viết ký tên, xoạt xoạt quét đất ký vào tên của chính mình. Sau đó giao trả lại cho Tần Lam. Liêu Ba thấy thế, liền chào hỏi các công nhân trước tiên được ly khai. Tần Lam mỉm cười nói, cảm tạ Hạ Tiên Sinh. Hạ Nhược Phi cười ha ha no ý nói, hẳn là ta cảm ơn các ngươi mới là, cho các ngươi tăng thêm không ít phiền phức đâu có này đều là của chúng ta công tác. Tần Lam nói, đó lấy. Na nở dê liếc mắt nhìn Hạ Nhược Phi, hỏi, Hạ Tiên Sinh, không biết ngài buổi trưa có thời gian hay không, chúng ta muốn mời ngài ăn một bữa cơm. Hạ Nhược Phi nhìn một chút Tần Lam cùng Liêu Ba, cười một cái nói, Tần Quản Lý, buổi trưa ta đã có sắp xếp, ăn cơm liền miễn đi ta tâm lĩnh. Nếu như ngươi tìm ta có chuyện gì, không ngại nói thẳng. Tần Lam do dự một chút, Na nở dê vốn là muốn tìm một hoàn cảnh khá một chút địa phương mời Hạ Nhược Phi ăn bữa cơm. Ở lúc ăn cơm lại đề Hoàng Tổng chức kia du thuyền sự tình, không nghĩ tới Hạ Nhược Phi dứt khoát như vậy liền cự tuyệt. Này nhà kho cũng không giống là đàm luận hơn mấy ngàn vạn buôn bán địa phương A, sớm biết như vậy còn không bằng ngày hôm qua trực tiếp gọi điện thoại đâu A. Kỳ thực Hạ Nhược Phi cũng không phải từ chối, hắn đích xác là hẹn Lăng Thanh Tuyết buổi trưa cùng nhau ăn cơm, chỉ là hiện tại thời gian còn tương đối so sánh đầy đủ, bằng không hắn liền cùng Tần Lam bọn họ hư giữ hủy xả thời gian đều không có. Tần Lam cuối cùng vẫn là quyết định đi thẳng vào vấn đề, Na Nở Dê nói, Hạ Tiên Sinh, là như vậy ngài ngày hôm qua đưa ra ạ gì một 100 Leonardo du thuyền giao phó chu kỳ quá lâu vấn đề, chúng ta cũng cùng lãnh đạo báo cáo, đồng thời hướng về nhà máy hiệu buôn phương diện tiến hành rồi tích cực hiệp điều, thế nhưng nhà máy hiệu buôn biểu thị đơn đặt hàng sắp xếp rất vẹn toàn, muốn rút ngắn giao phó chu kỳ tương đối khó khăn. Hạ Nhược Phi lặng lặng nghe, hắn biết Tần Lam sẽ không vô duyên vô cớ lại. Nhắc lên chuyện này, nếu như hiệp điều hoàn toàn không có kết quả, Na Nở Dê mấy ngày lại để chuyện này cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì à, vì lẽ đó nhất định sẽ có đoạn sau. Quả nhiên, Tần Lam nói tiếp nói, Hạ Tiên Sinh, chúng ta là phi thường muốn thúc đẩy cái này so với giao dịch, vì lẽ đó lại hiệp điều các phe quan hệ, hiện tại có một cái biến thông phương án giải quyết, không biết ngài có hứng thú hay không. Ồ nói nghe một chút, Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, là như vậy. Hơn một năm trước có khách hàng thông qua công ty chúng ta mua một chiếc gạ dị một 100 Leonardo, chiếc này du thuyền gần đây vừa sản xuất ra, đồng thời thông qua biển chuyển đến Hoa Hạ, hiện nay đã hoàn thành thành quan công tác. Tần Lam nói, mà vì khách hàng bởi vì tự thân nguyên nhân, nghĩ muốn thủ tiêu cái này đơn đặt hàng, chiếc này du thuyền loại cùng ngài ngày hôm qua coi trọng chiếc kia là giống nhau như lúc, nếu như ngài đồng ý, chúng ta có thể hiệp điều đem chiếc này du thuyền chuyển tới ngài danh nghĩa. Như vậy ngài là có thể không cần bất kỳ chờ đợi, trực tiếp mở trên ngưỡng mộ trong lòng du thuyền. Hạ Nhược Phi lông mày dương lên, cũng không có bởi vì tin tức này mà mừng rỡ, mà là bình tĩnh hỏi, Tần Quản Lý, Đây là một chiếc mới tinh du thuyền, đương nhiên Tần Lam liền vội vàng nói nói, du thuyền ngoại trừ ở xuất xưởng phía sau tiến hành biển thử ở ngoài, không có bất kỳ sử dụng ghi chép, vận tải quá trình cũng là thông qua viễn dương tàu hàng, thanh quan phía sau liền vẫn dừng sắt ở bến thuyền, chúng ta vị kia khách hàng đều còn chưa hoàn thành giao phó thủ tục, tự nhiên là không thể sử dụng tới nó như vậy. A Hạ Nhược Phi sờ cầm một cái nói nói, cứ như vậy thời gian ngược lại tiết kiệm, bất quá theo ta được biết. À gì một du thuyền là cung cấp cá tính hóa làm riêng, chiếc này du thuyền là dựa theo người khác yêu thích sản xuất ra, không nhất định phù hợp ta thẩm mỹ. A Tần Lam sợ nhất chính là cái này vấn đề, Na Nở Dê liền vội vàng nói nói, hạ tiên sinh, kỳ thực à gì một tuy rằng cung cấp cá tính hóa làm riêng, nhưng tổng cộng cũng là cái kia mấy loại toàn thể phương án, chỉ bất quá khách hàng có thể lựa chọn các loại tổ hợp thôi, hơn nữa cá nhân ta xem ra, nhà máy hiệu buôn cung cấp ấy. Loại phương án, kỳ thực đều là vô cùng xinh đẹp, ngài có thể đừng vội mà quyết định, không ngại xem trước một chút chiếc này du thuyền hiệu quả đồ nói không chắc cũng là ngài thích phong cách đây. Hạ Nhược Phi gật đầu một cái nói nói, cũng được thôi Tần quản lý, như vậy đi ngươi đem chiếc này du thuyền tài liệu tương quan phát đến ta trong hòm thư, ta lúc rảnh rỗi sẽ nhìn, một khi có quyết định, ta lại gọi điện thoại cho ngươi. Hạ tiên sinh, hiệu quả đồ ta đều mang đến, Tần Lam liền vội vàng nói nói. Liêu Ba lập tức đưa cho nàng một cái iPad, Tần Lam sau khi mở ra hướng Hạ Nhược Phi phô bày một hồi. Hạ Nhược Phi giơ tay nhìn đồng hồ đeo tay một cái, thời gian còn toàn sớm, liền tiếp nhận iPad tả hữu trượt nhìn. Bình tĩnh mà xem xét, Hoàng Tổng làm riêng chiếc này du thuyền, toàn thể tới nói vẫn là phù hợp Hạ Nhược Phi thẩm mỹ, chí ít không phải hắn lo lắng cái kia loại đầy giấy các loại sáng loáng trang sức, phả vào mặt một luồng nhà giàu mới nổi khí tức cái kia loại. Du thuyền nội sức là vô cùng giản phong cách, xem ra nhẹ nhàng khoan khoái thanh thoát, trong khoang bố cục nói tóm lại, cũng còn toán phù hợp Hạ Nhược Phi yêu cầu. Hắn không chút biến sắc từng cái liếc nhìn hình ảnh, còn bất chợt hơi nhíu lên đầu lông mày, này để một bên Tần Lam cùng Liêu Ba tâm đều lơ lửng không dám thả xuống, căng thẳng mà nhìn hắn. Hạ Nhược Phi mở miệng nói nói, Tần quản lý, cái này phong cách chỉ có thể nói là tạm được đi, có nhiều chỗ cũng không là ta muốn. Liêu Ba sau khi nghe trong lòng chìm xuống, cảm thấy chỉ sợ là không vui. Mà Tần Lam thì lại vừa vặn ngược lại, Na Nở Dê nhưng là thấy được một chút hy vọng, bởi vì Hạ Nhược Phi cũng không có đem lời nói chết, ngược lại còn nâng lên tật xấu, này liền nói rõ có hy vọng. Nếu như Hạ Nhược Phi thật sự một chút đều không có hứng thú, hoặc là đối với cái phương án này rất thất vọng, cái kia hắn căn bản sẽ không nói những này, trực tiếp liền sẽ cự tuyệt. Vậy thì cùng mua đồ cũ phòng giống như, nếu như nhìn phòng người sau khi xem xong không một lời phát hoặc là hàm hồ no y trở về suy tính một chút các loại, vậy hơn phân nửa chính là không đùa, mà nếu như nhìn phòng người bắt đầu chọn các loại các dạng tật xấu, này vừa vặn thuyết minh hắn nhưng thật ra là động tâm, chọn tật xấu chỉ là vì mặc cả. Tần Lam liền vội vàng nói nói, hạ tiên sinh, này dù sao cũng là người khác làm riêng, hoàn toàn phù hợp yêu cầu của ngài đích xác rất khó, chẳng qua nếu như tổng thể còn toán hài lòng, chi tiết nhỏ phương diện cũng là có thể tiến hành sửa chữa. Hạ Nhược Phi cười không nói, chỉ là chậm gì gì mà nhìn iPad trên hiệu quả hình ảnh. Tần Lam cắn răng nói nói, hạ tiên sinh, nếu như ngài đồng ý tiếp nhận chiếc này du thuyền, chúng ta có thể đi cùng khách hàng hiệp điều, ở phương diện giá cả cho ngài ưu đãi một ít. Mặt khác nếu như không dính đến du thuyền toàn thể cấu tạo, ngài không hài lòng địa phương chúng ta tận lực cho ngài sửa chữa. Hạ Nhược Phi lạnh nhạt nói nói, ta nhìn chiếc này du thuyền bên trong thiết bị đều là tiêu phối. A ngươi ngày hôm qua nói chọn kết hợp thiết bị phương diện ưu đãi cái kia đương nhiên vẫn là có. Tần Lam nói nói, hết thể điều kiện ưu đãi bất biến, gia ca phương diện chúng ta tận lực cho ngài để thêm thấp một ít, có thể không nói xong. Tần Lam mở to mắt to, tràn ngập chờ mong mà nhìn Hạ Nhược Phi. Hạ Nhược Phi trầm ngâm trong chốc lát, rốt cục gật đầu nói nói, các ngươi đi trước cùng người khách hàng kia nói đi ta cuối cùng có mua hay không, quyết định bởi ở gia ca phương diện ưu đãi phạm vi lớn bao nhiêu. Mặt khác, chiếc này du thuyền tài liệu cặn kẽ, bao quát vị kia khách hàng mua thời gian văn kiện tương quan ảnh ấn bản, ngươi phát một phần đến ta trong hòm thư. Mua một chiếc lớn mấy triệu du thuyền cũng không phải là mua thức ăn, Hạ Nhược Phi coi như là lại không thiếu tiền, không có khả năng tùy tiện như vậy. Hắn nhất định phải nhìn kỹ một chút chiếc này du thuyền hết thảy tư liệu và văn kiện, cuối cùng lại so sánh ra ca, mới có thể làm ra quyết định. Tần Lam lập tức nói nói, được rồi hạ tiên sinh, chúng ta hôm nay phải đi tìm khách hàng hiệp điều có quan hệ tư liệu trước giữa trưa sẽ cho ngài phát đi qua. Hạ Nhược Phi mua trong kho hàng chiếc này Atlantis 34 du thuyền thời điểm, cũng đã điền quá bao quát hộp thơ điện tử ở bên trong tài liệu tương quan, vì lẽ đó Tần Lam cũng không cần lại hướng Hạ Nhược Phi muốn hòm thư địa chỉ, trực tiếp liền đem chuyện này giao cho Liêu Ba đi làm. Hạ Nhược Phi gật đầu một cái nói, được vậy hôm nay trước hết đến nơi này đi, ta chờ tin tức tốt của các ngươi.